Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 373 quá cứng dễ gãy. Linh đao thô bạo, linh quang cắt quá, máu loãng dầm phun xạ mà ra. Kiềm mảnh khảnh lòng bàn tay lại là nắm nó chuôi đao, thân thể ngang nhiên xoay tròn. Ở Vưu Hàn Triệt muốn đuổi theo phía trước, tung bay tương đương ào ào xôn xao. Hơn 10 đạo ánh đao vô quy tắc phun xạ, hòa giải ngữ thân thể một mảnh, tránh đi một cái ánh đao, trở tay băng phong trường kiếm một chán, ngăn trở kia linh đao thiên lại đây lưỡi dao, xin lỗi. Đại Ly hô một tiếng, thủ đoạn dùng một chút lực, đem thân đao trở về chủ, huyết khí khủng bố. Hòa giải ngữ còn chưa nói cái gì đó. Đó là nhìn đến cái này so nàng còn muốn tiểu rất nhiều tuổi Đại Ly mặc kệ bàn tay thượng buồn bã. Lấy cực kỳ cường hãn tư thái, ngang nhiên rút về linh đao. Đáng chết, Vưu Hàn Triệt bị đao mang sở trở, chỉ có thể nhìn kia Đại Ly bắt lấy kia đao, bồng. Mũi đao cắm trên mặt đất, cắt sát, đường kính thượng 100 mét mặt đất khủng bố ra nẻ. Mũi đao cắm vào, mà Đại Ly đứng ở nơi đó. Bắt lấy chuôi đao bàn tay máu tê đầm đìa, huyết nhục phiên trán, máu loãng tê tê rót sông vào thân đao thượng, tiên phục thượng nhiễm huyết. Như là từng đóa nở rộ địa ngục yêu hoa, nàng sắc mặt càng thêm trắng bệch. Môi lại đỏ thắm như máu. Biểu tình bỗng nhiên, toàn trường một mảnh an tĩnh, chính là hòa giải ngữ những người này cũng là an. Tĩnh, bất quá cổ quái chính là kia linh đao lệ khí lại là thực mau trừ khử. Khôi phục phổ phổ thông thông bộ dáng, Du Tử Thác đám người ngơ ngác nhìn một màn này, này Đại Ly. Thế nhưng thật sự ngăn chặn này đem khủng bố linh đao, Di xem trọng Đại Ly. Mày khóa đến vô cùng sâu, lúc đó, Đại Ly nhìn đã khôi phục bình tĩnh trường đao cùng chính mình bị hút khô máu. Chậm rãi nheo lại đôi mắt, nàng huyết đối áp chế linh đao lệ khí hữu dụng. Đột nhiên trở tay rút ra trường đao, đi hướng xi xi ngốc ngốc. Ở vào hỗn loạn kỳ mông điền, tay trái nâng lên, trở tay, bang, lòng bàn tay chứa huyết lực, một cái tát phiến qua đi, bồng, mông điền bị một chưởng chụp trên mặt đất, má trái sưng khởi một cái bàn tay ấn, mọi người, mông điền đầu quăng hạ, bỗng nhiên nháy mắt, che lại chính mình mặt, nhìn về phía Đại Ly, thanh tỉnh, Đại Ly nhíu mày nhìn hắn, hắn sững sờ, lại gật gật đầu. Ngoan ngoãn đến giống cái hài tử, Đại Ly cười lạnh một tiếng. Đem linh đao bỗng nhiên xoát đến cắm ở hắn trước người. Ta chỉ lo ngươi lúc này đây. Không có tiếp theo, thả. Nếu là ngươi không nắm chắc khống chế nó. Vậy đương chưa bao giờ được đến quá, nàng ngữ khí như vậy lãnh. Mông điền đánh một cái run run. Nhìn này đem đáng sợ mà chân quý đến cực điểm linh đao. Nửa ngày. Hắn nhìn về phía dưới đài trong đình sắc mặt hư bạch Lan Chỉ Yêu, hắn thực nhược. Thực nhược nhưng là rất muốn bảo hộ một người, ta muốn nó. Sẽ không lại có tiếp theo. Mông điền lấy tay chụp vào linh đao, a này linh đao là thuộc về tông môn. Đại Ly sư muội người nhưng không có quyền lợi đi xử lý nó, Vưu Hàn Triệt mỉa mai âm lãnh thanh âm đánh vỡ không. Khí, mông điền vội vàng ôm lấy linh đao. Hung hăng chừng hướng Vưu Hàn Triệt mà trước mắt không khí cũng rất là cổ quái, tử kim cấp bậc linh. Đào A, chân quý trình độ viễn siêu thất tinh thuần quân kiếm gấp 100 lần. Có thể thuộc về một cái ngoại môn cũng không thấy được kim đan đệ tử. Chớ nói bọn họ những người này trong lòng ghen ghét hận. Chính là nội viện những người đó cũng toàn bộ sẽ phiên thiên đi. Vưu Hàn Triệt nói khơi dậy mâu thuẫn trung tâm. Đây là chân linh tông cơ hồ sở hữu đệ tử đối mông điền mâu thuẫn. Nếu là Đại Ly kiên trì, như vậy, loại này mâu thuẫn sẽ dừng ở trên người nàng. Vưu Hàn Triệt, này nhất chiêu thực tàn nhẫn a. A, cây đao này là màn thầu, là mông điền thân thủ mua tới. Còn có giao dịch khế ước, đó chính là cá nhân tài sản. Như thế nào liền thuộc về tông môn? Vưu Hàn Triệt cười khẽ, mặt mày lạnh nhạt. Này bảo đao tất nhiên cũng là tông môn tài sản, vô tình mới bị mông điền đến đi, làm hắn may mắn bảo quản mấy ngày cũng liền thôi, như thế nào có thể thuộc về hắn, Đại Ly một nghiêng đầu. Nheo lại đôi mắt, Hợp lại Vưu sư huynh lời này ý tứ là các đệ tử đồ vật đều là thuộc về nội tông. Như vậy ta hay không có thể lý giải vì Vưu sư huynh trên người sở hữu bảo vật đều thuộc về tông môn. Đâu? Vưu Hàn Triệt cười lạnh. Ta nơi nào có cái gì bảo vật, như thế nào không có đâu, ngươi sau lưng không phải có to như. Vậy một cái Vưu gia sao, xem Vưu sư huynh trong lời nói đối tông môn như thế trung thành. Nguyện ý máu chảy đầu rơi. Lý nên cũng vui đem chính mình dưới trướng Vưu gia thế lực vì tông môn hiệu lực đi. Đại ly này tịch lời nói là cực kỳ xảo quyệt thả can quấy. Cũng cực kỳ nhục nhã. Chẳng lẽ Vưu gia là chân linh tông một cái cẩu sao? Khinh người quá đáng. Vưu Hàn Triệt sắc mặt âm lãnh, tự lạnh cam cam. Sư muội, có chút lời nói cũng không thể nói bậy, bằng không ngày chết buông xuống cũng không biết a. Đại ly cười khẽ, xem con kiến đến liếc mắt nhìn hắn, mọi người càng an tĩnh. Ông trời, đại ly đây là muốn trực tiếp giang thượng Vưu Hàn Triệt sao? Giờ phút này Di Cao cũng là đạm mạc mạt nhìn dưới đài đại ly mấy người. Hắn ánh mắt còn ở đại ly trên người. Đại ly, này linh đao là, hắn đang muốn nói cái gì, ta tới chân linh tông phía trước, có một người cùng ta nói rồi, chân linh tông không cường, có thể bảo ta không chịu ngoại địch khi dễ vẫn là có thể làm được, làm ta hảo sinh ở chân linh đợi. Đại ly cười đối mặt trên ba cái trưởng lão nói, một bên dùng máu tươi đầm đìa bàn tay nắm trong tay lưỡi hái, hiện tại xem ra ta nên là không yêu họa ngoại xâm, mà hoạn nội địch a. Nàng ngữ khí như thế châm chọc, khí chàng như thế bén nhọn, làm ba cái trưởng lão đều lão đại không thoải mái, đệ tử bảo vật cũng đoạt. Các ngươi còn muốn mặt sao? Trên thực tế, đại ly cùng nơi này tất cả mọi người không giống nhau, nàng căn bản là đối tiên tông gì đó không? Nhiều lắm cái gọi là đuổi đi ra tông môn. Tùy ý a, lão nương còn sợ không địa phương đi. Đi mà đạo cũng không tồi a. Đại hạ quốc đãi không đi xuống, kia đi mặt khác quốc gia sao? Chỉ cần không ý kiến nàng, nàng đãi nơi nào cũng là đãi. Nếu là e ngại nàng, nàng có thể đem thiên đâm thủng xuống dưới. Không thể nghi ngờ, mông điền việc này liền e ngại nàng. Nàng hiện tại xem ai đều khó chịu. Bất quá ba cái trưởng lão hiện tại cũng cảm thấy đại ly thực không hiểu chuyện. Rất nhiều ngoại môn đệ tử cảm thấy đại ly quá kiêu ngạo, quá cứng dễ gãy. Ngoại môn lại không thiếu ngươi một cái. Đại ly, thôi bỏ đi. Lan chỉ yêu chiều đại ly lắc đầu, kém cỏi nhất cũng chính là mất đi một cái đã tới tay cơ duyên thôi. Ai, mạnh yếu rõ ràng thế giới. Nên là như thế hiện thực, đại ly lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Chẳng sợ trước mắt có nhiều như vậy người chiều nàng lộ ra địch ý, đại ly, người như thế ngôn ngữ, sẽ không sợ ta đem ngươi đuổi đi ra tông môn. Di Cao ngữ khí thâm trầm, nếu là cái này đệ tử như thế khó thuần, cho dù là nàng hiện tại thiên tư không tầm thường, hắn cũng có thể đau hạ nhẫn tâm. Di Cao lời này vừa nói ra, Lan chỉ yêu đám người sắc mặt đều thay đổi, liền Du Tử Thác cùng Nhiếp Viêm mấy người cũng là nhíu mày. Nói đến cùng, bọn họ cũng không hy vọng đại ly người này rời đi chân linh tông, nói như thế nào đâu. Trong lòng đáng tiếc, mà trong đó mấy cái tại ngoại môn địa vị tối cao người, Tần Thận độc quan, chính mình sát đao, hòa giải ngữ hờ hững không nói. Thương Biệt Ly quản chính mình uống trà, Vũ Văn Ung ở biển lửa chung, cười lạnh. Nhiếp nhị sư tỷ hỏa còn ở thiêu. Di Ông, tiểu sư muội, nếu không, ta thanh đao cho bọn hắn đi. Ta từ bỏ còn không được sao? Mông Điền nhận thấy được không thích hợp, đó là nhược nhược giật nhẹ đại ly tay áo. Một bên muốn đem linh đao vứt ra đi, hắn tuy rằng không tha, lại có thể bỏ được. Đại ly dày đặc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Di Cao, khóe miệng câu lấy cười. Chậm rãi nói, công pháp, ta không thiếu, thiên phú, ta có, tiên tông với ta cũng không phải phi thường tất yếu. Nếu là cần thiết, ta tự hành ly tông, đốn hạ. Nàng nhướng mày, tươi cười càng thêm liễm diễm. Dù sao như vậy tông môn sẽ làm nàng trong lòng cách ứng khó chịu. Kia còn không bằng không đợi, đại ly không phải lạt mềm buộc chặt cũng không phải ra vẻ mê hoặc. Di Cao những người này là thật có thể nhìn ra được nàng đối Tiên Tông quy củ miệt thị. Thậm chí đối Chân Linh Tông cũng không phải hoàn toàn phục tùng trạng thái. Mà là cho nhau treo giá, nàng ở chọn Chân Linh Tông hay không đáng giá nàng đãi. Nàng nơi nào tới lớn như vậy tự tin. Ở đây người phảng phất đã chịu đánh sâu vào giống nhau, ha. Công tử Ly, người nếu là không nghĩ đãi này Chân Linh Tông, ta mang ngươi hồi ta quốc gia tốt không? Cái nào tông môn đều tùy ngươi chọn lựa. Vũ Văn Ung cười nói, Đại Ly liếc liếc mắt một cái còn ở biển lửa người. Bĩu môi, lão nương đi đâu cũng sẽ không đi Đại Chu. Này không phải cùng Diệp gia cách ứng sao? Di Cao ba người trầm khuôn mặt. Trong lòng đã hạ lập kế hoạch một cái Đại Ly. Còn vô pháp cùng làm nội viện sở hữu Nguyên Anh kỳ đại lão đều dung chuyển từ Kim Linh kiếm làm. Tương đối, cho nên, bọn họ còn chưa nói chuyện, Chân Linh Tông chỉ là như thế sao? Ta đây cũng không đợi cũng thế. Quá không thú vị. Thương Biệt Ly rũ mắt uống trà, mọi người sao động, Thương Biệt Ly cũng muốn đi. Bất quá nói thật, Thương Biệt Ly ngay từ đầu muốn tới đã là kỳ quái, đem nàng đuổi đi đi, nhàn nhạt. Nặng nề thanh âm truyền đến, Di Cao ba người nhìn về phía nói chuyện Thương Triều Ca. Cực kỳ khiếp sợ, nói, cái này tình huống là, Thương Triều Ca nhìn về phía dưới Đại Ly. Đôi mắt nhạt nhẽo sâu xa. Khóe miệng câu lấy hở hững độ cung, như vậy không ngoan đệ tử. Lưu trữ cũng là tai họa, Đại Ly nhìn Thương Triều Ca. Không tỏ ý kiến đến nhướng mày, Di Cao ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Thương Triều Ca cũng là cái dạng này thái độ. Như vậy liền hảo thuyết, cho nên, đuổi đi đi. Vưu Hàn Triệt đám người đồng thời lộ ra tươi cười, Đại Ly a Đại Ly. Người đây là tự làm bậy không thể sống, nhưng mà... Đại Ly lại là cười, kia tươi cười. Cực kỳ nghiền ngẫm, Thương Triều Ca nhìn nàng cười. Một tay kéo hàm dưới. Đối thượng nàng mắt, ngươi như vậy tai họa. Nên đi tai họa Thượng Thanh Tông đi, dù sao biểu tỷ cũng nói qua ngươi như vậy tính tình không. Chấp nhận được làm ngươi cảm thấy trong lòng không thoải mái người. Chân Linh Tông tất nhiên là ngốc không lâu. Một khi đã như vậy, vậy đi Thượng Thanh nội viện đi nhìn một cái đi. Hứa có thể làm ngươi cảm thấy thú vị một ít, nàng cùng ngươi nói. Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Diệp Tử Thanh cùng Thương Triều Ca rất quen thuộc. Thương Triều Ca nhàn nhạt nhìn nàng. Ta lừa ngươi làm chi, liền ngươi ông ngoại đều nói ngươi tính tình này phải đắc tội rất nhiều. Người, ra tay không lưu tình, không cho người mặt mũi. Chân Linh Tông sớm hay muộn cũng là ngốc không được, Đại Ly biểu tình buồn bực. Nhíu mày. Bọn họ này nhưng không xem như khen ngợi ta a. Ngươi có cái gì đáng giá khen ngợi sao? Thương Triều Ca nhàn nhạt đến ghét bỏ nàng, Đại Ly. Thương Biệt Ly, ngươi ca đây là lại mẹ nó đầu óc động kinh sao? Lão nương cùng hắn rất quen thuộc sao? Hết chương.